Ta là võ học gia. Chương 20, đầu của Eutus. Góc truyện audio.com. Vì Eutus cấp cao và thuộc tính lại mạnh, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con boss bình thường có hành vi đơn điệu và chỉ số thông minh thấp. Vương Vũ đã sớm tìm được biện pháp đối phó nó. Hắn hiểu rõ tiết tấu cùng với quy luật tấn công của Eutus. Lại qua mười mấy hiệp nữa, rốt cuộc Eutus gầm lên một tiếng, mang theo sự uất ức cùng không cam lòng biến thành một luồng ánh sáng trắng. Thông báo thế giới, người chơi Thiết Nghiêu tại thành Dư Huy đánh chết boss Bạch Ngân Eutus, thủ lĩnh đạo tặc Lạc Nhật. Trở thành người đầu tiên tiêu diệt boss, đã tiến thêm một bước trên con đường của kẻ mạnh. Vương Vũ vừa thu được lượng kinh nghiệm khá lớn đồng thời nhận được 3.000 điểm danh vọng. Còn có 50 điểm vinh dự thành Dư Huy. Danh vọng gì đó thì Vương Vũ từng có kinh nghiệm nên biết đây là phần thưởng dành cho người tiêu diệt đầu tiên. Nhưng mà vinh dự thành Dư Huy để làm gì? Khiến đầu óc hắn mơ hồ. Nơi Eutus chết tuôn ra một đống đồ. Ngay cả thi thể cũng chưa thấy đâu. Boss dã ngoại đáng thương như vậy đấy. Boss phụ bản sau khi chết cũng còn giữ được thi thể. Boss dã ngoại chết rồi chính là không còn hài cốt. Dĩ nhiên dựa trên thiết lập mà nói thì đỡ chuyện bọn chúng bị phơi thây nơi hoang dã. Eutus cũng rất đặc biệt. Sau khi chết, ngoài rơi ra một đống đồ, còn để lại một cái đầu. Vương Vũ nhặt những thứ Eutus rơi ra. Không khỏi khinh bỉ hệ thống keo kiệt. Eutus là thủ lĩnh đạo tặc. Thực sự còn nghèo hơn cả boss Ngân Lăng Vương. Nó chỉ làm rơi một thanh đao, một lệnh bài, một quyển sách kỹ năng. Còn cả vài đồng vàng ít ỏi, lại không rớt chiếc áo giáp sáng rực trên người nó ra. Làm cho Vương Vũ vô cùng tiếc nuối. Dư Huy bất diệt chiến nhận. Chiến nhận, hoàng kim, vật không, 92, 115, ma không, 23 đến 42. Chiến ý, mỗi lần giảm 5, lượng máu sẽ cộng thêm một tầng trạng thái chiến ý, mỗi tầng tăng 1. Lực công kích, nhiệt huyết, mỗi lần tăng một tầng trạng thái chiến ý tăng 1. Tốc độ đánh, băng sơn kích, cự ly triển khai trong phạm vi 500 điểm sát thương. Kỹ năng di chuyển vị trí, gây sát thương vật lý bằng 120, vật công của bản thân, phạm vi ảnh hưởng 300, thời gian hồi 8 giây, tiêu hao 100 điểm nội lực, nghề nghiệp yêu cầu, chiến sĩ. Cấp độ yêu cầu, 40, lệnh bài lãnh địa, dùng lệnh bài này có thể đến chỗ thành chủ Dư Huy đổi lãnh địa công hội hẻm núi Lạc Nhật. Xung phong, cường hóa, dồn lực mạnh vào hướng đơn vị phe địch, tạo thành 120, sát thương vật lý, và giảm 30, tốc độ của mục tiêu, nếu như lúc lượng máu ở mức tối đa vượt qua đơn vị quân địch. Có thể hút bay đơn vị quân địch, và gây choáng đơn vị mục tiêu. Kỹ năng hiếm, nghề nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, kỵ sĩ, nhìn ba món đồ Eutus đánh rơi. Tâm tình của Vương Vũ tốt lên không ít, vì ít nhưng tất cả cũng không tệ lắm, nhất là món vũ khí kia có thể bán với giá hơi. Lúc nhìn thấy sách kỹ năng rơi ra từ Eutus, Vương Vũ chợt nghĩ đến dường như Ngân Lang Vương cũng rơi ra một quyển sách kỹ năng. Nhưng mà hình như nó là dành cho tất cả các nghề nghiệp. Chiếc lệnh bài lãnh địa đen nhánh kia thì hắn không nhìn ra được giá trị của nó. Nếu là vật phẩm rớt ra từ boss, tất nhiên không phải là rác rưởi gì rồi. Vương Vũ vui mừng dạo dược thu hết mọi thứ lại, rồi quay đầu lại nhìn cái đầu của Eutus. Đầu của nó vẫn không có biến hóa gì. Đôi mắt Eutus phẫn nộ trợn to. Một bộ dáng không phục làm cho Vương Vũ nhìn mà thấy rất khó chịu. Là một võ sư từ nhỏ đã nhận giáo dục truyền thống. Vương Vũ không đành lòng nhìn người đã từng là đối thủ của mình chết không có chỗ chôn. Dù cho nó chỉ là một dãy số liệu, mặc dù là đạo tặc nhưng cuối cùng vẫn là một chiến sĩ. Để ngươi phơi thây nơi hoang dã cũng thật đáng thương. Vương Vũ lầm bầm đi về phía trước, nhặt đầu của Eutus lên, định tìm một chỗ chôn cất. Ngay lúc Vương Vũ vừa chạm vào đầu Eutus, cái đầu đó lại tự động gói thành một cái túi. Trên bề mặt hiện ra vật phẩm nhiệm vụ. Đầu của Eutus, Vương Vũ nhìn mà cạn lời. Tâm lý người thiết kế trò chơi này thật là biến thái mà. May mắn mình có lòng tốt. nếu không chẳng phải là bỏ lỡ nhiệm vụ này sao? Vương Vũ ném đầu của Otis vào túi, mở giao diện bạn tốt đang nhấp nháy ra. Trong khung bạn tốt này của Vương Vũ chỉ có mấy người. Vô Kỵ, Bao Tam, chúc mừng Thiết Nhiêu huynh, lại được lên thông báo thế giới. Ba chị em Tường Vi, đại thần Thiết Nhiêu quả nhiên oai phong lẫm liệt. Doãn lão nhị, con bà nó, Nhiêu thần nhà ngươi lại giết boss rồi. Sau này ngươi sẽ là đại ca của ta. Chấm, đừng hỏi vì sao ta lại quỳ mà chơi game. Ngài hãy nhận đầu gối của ta đi. Đối với lời tâng bốc và tán thưởng ở trên, Vương Vũ mỉm cười gửi khuôn mặt vui vẻ qua. Sau đó lại mở khung chat của Danh Kiếm Đạo Tuyết ra. Tin nhắn của Danh Kiếm Đạo Tuyết vẫn bình tĩnh không có chút dao động nào. Chỉ vẻn vẹn 6 chữ. Nhân tài, nhặt được thứ gì rồi? Đây chính là điểm khác biệt của kẻ có tiền và người bình thường. Hắn còn lâu mới quan tâm ngươi đánh boss cực khổ ra sao. Dù sao ngươi nhặt được thứ gì thì người ta vẫn có thể mua được. Vương Vũ phát ra thông tin 3 món đồ của boss cùng với quyển kỹ năng quy nguyên lần trước. Sau một hồi Danh Kiếm Đạo Tuyết đáp lại. Chiến nhận, giác, xung phong 50.000, quy nguyên 100.000. Lệnh bài lãnh địa thì ngươi quăng lên đấu giá đi. Chiến nhận là giác à, ngươi đang nói đùa ư? Vương Vũ không có ý kiến về giá cả của 2 quyển sách kỹ năng. Duy nhất chỉ có thanh đao này Danh Kiếm Đạo Tuyết lại đánh giá là đồ vứt đi. Làm cho Vương Vũ hết sức khó chịu. Đúng vậy, Vương Vũ không hiểu hỏi. Tại sao chứ, vật công thanh đao này đều trên hàng trăm nha. 3 cái kỹ năng hỗ trợ cũng rất biến thái mà. 2 quyển sách kỹ năng đều có thể bán giá cao như vậy. Không có lý do gì thanh đao này lại là giác cả. Danh Kiếm Đạo Tuyết trả lời. Xung phong là kỹ năng hiếm. Còn quy nguyên là kỹ năng tăng giới hạn công kích dùng cho tất cả các nghề nghiệp. Là hàng hot của giai đoạn hiện tại. Còn về thanh đao này thì yêu cầu level quá cao. Không bán được, nhưng nó có thuộc tính tốt mà. Vương Vũ vẫn khó hiểu. Trang bị hoàng kim lại bị quy thành rác rưởi. Thật làm cho hắn đau lòng mà. Danh Kiếm Đạo Tuyết giải thích, trong giai đoạn hiện tại, phi trang bị hắc thiết là phổ biến nhất, nhưng mà phụ bản cấp 15 vừa mở, thanh đồng sẽ thành có nhiều hơn. Đợi lúc mọi người đều lên cấp 40, thì trang bị hoàng kim cũng sớm trở thành trang bị chính rồi. Cho nên thanh đao này không bán được giá cao đâu, mà thứ không bán được giá cao chính là giác. Được rồi, Vương Vũ trả lời một câu đầy bất đắc dĩ. Thả đồ về lại túi. Lúc Vương Vũ thò tay vào túi, hắn dường như chợt nhớ tới điều gì. Bèn nói với Danh Kiếm Đạo Tuyết, ta còn có đồ tốt đây. Gửi ảnh đây, Vương Vũ tiện tay phát ảnh của bột vôi ra. Danh Kiếm Đạo Tuyết gửi một dấu chấm hỏi. Dường như cảm thấy kỳ quái khi Vương Vũ phát cho hắn ta hình ảnh của một thứ vật liệu rác rưởi thế này. Vương Vũ nói, ta nói cho ngươi biết. Thứ đồ chơi này có thể chống lại tiềm hành đó. Danh Kiếm Đạo Tuyết, có gì nói rõ ràng. Đừng gửi dấu chấm than chứ. Vương Vũ nói, ngươi đang ở đâu? Trong giọng nói Danh Kiếm Đạo Tuyết có chút sốt ruột. Vương Vũ nói, hẻm núi Lạc Nhật, ta vẫn chưa quay về. Danh Kiếm Đạo Tuyết cạn lời. Chỉ đáp, ta đang ở vị trí 1456. 3658 trong rừng rậm. Ngươi qua đây đi, quái ở bên kia có cấp độ quá cao, có thể nhìn thấy tiềm hành của ta. Được, Vương Vũ trả lời, sau đó lại gửi hình của U Minh Chi Sát qua. Có phải khi tiềm hành được tăng cường thì sẽ không bị nhìn ra phải không? Dao găm này 150.000, bán không? Sau khi Danh Kiếm Đạo Tuyết thấy tấm hình U Minh Chi Sát thì trố mắt ra. Ngay lập tức gửi tin tức sang. Bán luôn, Vương Vũ còn dứt khoát hơn hắn ta. Thành giao, ta chờ ngươi ở rừng rậm. Ban đầu Danh Kiếm Đạo Tuyết cho rằng mặc dù Vương Vũ có thể đánh ra trang bị như vậy chính là may mắn mà thôi. Nhưng khi hắn ta nhìn video trên diễn đàn mới biết được sự biến thái của người này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta. Nhất là lúc nhìn thấy Vương Vũ lấy ra trang bị cấp 40. Danh Kiếm Đạo Tuyết càng thêm kinh ngạc. Trang bị nhận được khi lần đầu tiên giết boss thường sẽ có yêu cầu về cấp độ thấp hơn cấp bậc boss một chút. Thanh đao kia yêu cầu cấp 40. chứng tỏ chí ít Eutus cũng phải là boss cấp 45. Vì thanh đao kia không đáng bao nhiêu tiền, nhưng thằng cha này lại có thể một mình săn được boss trên cấp 30. Thật sự là khủng bố cỡ nào, đặc biệt là những đồ tốt của Vương Vũ thực sự xuất hiện liên tục. Kỹ năng hiếm thấy, kỹ năng thông dụng, thậm chí ngay cả lệnh bài lãnh đại mà hắn cũng kiếm được. Con mẹ nó ở giai đoạn hiện nay tuyệt đối là bắc mà. Còn có thể sử dụng bột vôi kháng tiềm hành, thật không biết hắn nghĩ ra như thế nào. Lẽ nào game này thật sự nên chơi như vậy sao? Danh kiếm đạo tuyết có chút hoài nghi trí thông minh chơi game của mình. Tất nhiên điều làm cho danh kiếm đạo tuyết để tâm đến vẫn là thanh U Minh Chi Sát kia. Có thể nói tiềm hành là kỹ năng thương hiệu của thích khách. Một thích khách mà không biết tiềm hành thì sao được coi là thích khách chứ? Cho nên tất cả người chơi hệ phái đạo tạc, bất luận là thần trộm hay là thích khách, đều sẽ tăng độ thông thạo của tiềm hành lên mức cao nhất. Nhưng cho dù tăng mát, cường độ của tiềm hành cũng chỉ tăng cường được 50. Mà thôi, nhưng con dao găm U Minh Chi Sát này lại tăng thêm 30. Cường độ tiềm hành, là một thích khách, danh kiếm đạo tuyết không có lý do gì không thèm muốn nó. Ngay lúc danh kiếm đạo tuyết ngẩn người, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói như sấm rền. Phát hiện chỗ này có một con chó toàn chân, cách chương.